สมณัสสะสหกัตตังดิฏฐิกัตตาสัปปายุตตังอสังคาริกังtham tâm thử nhất đồng sinh với thọ hy somanassa sahagatam ditthi gata sambayuttam karikam somanassa sahagatamดิฐิกาตาวิปายุตตังอาสังคาริกังทางตั้งถือบาสมณัสสะสหกัตตังดิฐิกาตาวิปายุตตังสาสังคาริกังทางตั้งถือตื้อดงสิ้นvới thọ hỷ không hợp với tà kiểmอุเปคาสหกัตตังนิทธิกัตตาสัมปายุตตังอาสังคาริกังทางตั้งถือน้ำดงสิ้นvới thọ xả hợp với tà kiến không cần tạc đồng อุเปคาสหกัตตังนิทธิกัตตาสัมปายุตตังสาสังคาริกังทางตั้งถือสาวดงสิ้นvới thọ xảhợp với tà kiến cần có tác động u bề kha sa hạ gat tam đích thị gat tạ vip pa yut tam a sam kha rik cam tham tâm thử bảy đồng sinh với thọ xả không hợp với tà kiến không cần tác động u bề kha sa hạ gat tam đích thị gat tạ vip pa yut tam sa sam kha rik camtham tâm tự tạm đồng sinh với thọ xà không hợp với tà kiến cần đồng tổng cộng lô pháp vô lê chỉ tạm tâm đô ma la xà xà hà gát tăng bà tỳ khá sầm bà yết tăng à sân tâm tự nhất đồng sinh với thọ ưu hợp với hình không cần tạp đồng đô ma la xà xà hà gát tăngpa tỳ khá sam pa yut tăng sa sam ka rik cam sân tâm tử nhì đồng sinh với thọ ưu hợp với hình cần có tạc đồng tổng cộng đô sa mu la chỉ hai tâm u pe kha sa hạ gat tăng vi chỉ kịch cha sam pa yut tăng suy tâm tử nhất với thọ xả hợp với hoài nghi u bề kha sa hạ gat tăng uất thất trà sam pa yut tăng suy tâm thử nhì đồng sinh với thọ xả hợp với phẩm tâm tổng cộng mô hạ mu la chỉ hai tâm. Tiếp theo bảy bất thiềm quả tâm u bề kha sa hạ gat tăng chặt khu vinh nhà năng nhàn thức tâmthấy sắc tầng không tột đẹp u bề kha sa hạ gat tăng số tạp vinh nha năng nhị thức tâm đồng sinh với thọ xả nghe thinh trần không tột đẹp u bề kha sa hạ gat tăng vinh nha năng tỳ thức tâm đồng sinh với thọ xả người hương trần không tột đẹp u bề kha sa hạ gat tăng chiêu ha vinh nha năngthiệp thức tâm đồng sinh với thọ xà nếm vị trần không tột đẹp đúc khả xà gắt tăng ca dạ vinh nha năng đồng sinh với thọ khổ chàng xúc trần không tột đẹp u bề kha xà gắt tăng sẩm pa tịch cha na chỉ tăng tiếp thọ tâm đồng sinh với thọ xà nhận ngụ trần không tột đẹpu bề kha sa hạ gat tăng sẵn ti ra na chỉ tăng suy đạt tâm đồng sinh với thọ xả quảng xả ngụ trần không tục đẹp tổng cộng a cu sa la vi pa ca chỉ bảy tâm u bề kha sa hạ gat tăng chặt khu vinh nha năng nhàn thức tâm đồng sinh với thọ xả thấy sắc trần tục đẹpu bề kha sa hạ gat tăngso tà vinh nha năng Nhị thức tâm đồng sinh với thọ xà, nghe thinh trần tục đẹp. U bề kha xà gắt tăng, khà nã vinh nha năng. Tỷ thức tâm đồng sinh với thọ xà, người hương trần tục đẹp. U bề kha xà gắt tăng, chiêu ha vinh nha năng. Thiệp thức tâm đồng sinh với thọ xà, nếm vị trần tục đẹp. Sù khà xà gắt tăng, ca dạ vinh nha năng. Thân thức tâm đồng sinh với thọ là, chạm xúc trần dục đẹp. U bề kha xà gắt tăng, sẩm bạ tịch chana chỉ tăng. Tiếp thọ tâm đồng sinh với thọ xà, tiếp nhận ngũ trần tục đẹp. U bề kha xà gắt tăng, sẩm ti ra na chỉ tăng. Suy đạt tâm đồng sinh với thọ xà, quan sát ngũ trần tục đẹp. Somanassa saha gattam santi rana cittam. Suy đạt tâm đồng sinh với thọ hỷ, quan sát ngũ trần tốt đẹp. Tổng cộng a hệ tu ca kusala vipaka cittam tâm. Tiếp theo upekha saha gattam pancha dvara vachana cittam. Ngũ môn hướng tâm đồng sinh với thọ xả, xem xét đối tượng qua ngũ căn. U bề kha xà gắt tăng, ma đô đoa ra vách chân á chịp tăng. Ý môn hướng tâm đồng sinh với thọ xà, xem xét đối tượng qua ý căn. Sô manát xà xà gắt tăng, hà xì tục ba đá chịp tăng. Tiểu sanh tâm đồng sinh với thọ hì, làm pháp khởi sự mỉm cười của bậc thánh A La Hán. Tổng cộng a hệ tu cả kriya chít ba tâm. Là như vậy chúng ta đọc qua 12 tâm bất thiện, gồm có 8 tâm tham căn, 8 tâm tham căn, 2 tâm sân căn và 2 tâm si căn. Tức là có gốc là tham, có gốc là sân, có gốc là si. Rồi chúng ta đọc đến 18 vô nhân tâm, trong đó có 7 là vô nhân bất thiện quả tâm. Vô nhân bất thiện quả tâm có nghĩa là những cái tâm kết quả của những cái việc làm bất thiện mà cho quả vô nhân. Trong quá khứ chúng ta đã tạo không biết khi nào và không nhớ khi nào, đến bây giờ cho quả là chúng ta sẽ thấy sắc không tốt đẹp. Ví dụ ra đường thấy một người rách rưới khổ sở bần hàn, cái sắc đó là không tốt đẹp. Chúng ta nghe những âm thanh chát chúa đến tai nhức óc, đó là âm thanh không tốt đẹp. Rồi chúng ta ngửi những cái mùi xú uế hôi thối, đó là những cái mùi hương không tốt đẹp. Hoặc là chúng ta nếm những cái vị mà nó cay quá, mặn quá, chua quá, những cái vị khó chịu cho cái lưỡi của mình, thì đó là gì? Là những cái vị trần không tốt đẹp. Rồi chúng ta xúc chạm, khi thì quá nóng, khi thì quá lạnh, khi thì chịu không nổi ha, thì đó là những cái xúc chạm không tốt đẹp. Thì đó là cái gì? Đó là khổ, thọ khổ. Còn bốn cái trước là thọ xả. Thọ xả có nghĩa là ví dụ lấy chanh nặng vào con mắt, mắt có cay không? Con mắt thịt chúng ta cay, nhưng tại sao trong sách lại nói là thọ xả? Là vậy, nhãn thức tâm là thọ xả. Còn cái mắt cay đó là thọ gì? Thọ khổ là thân thức tâm. Như vậy thần kinh xúc giác nằm ở nơi con mắt, con mắt thịt. Còn cái thần kinh mà thị giác thì nằm ở trong lòng của con người, sâu trong nữa, nhỏ một tí thôi để thấy, thì nó nó gọi là thọ xả, tức là không khổ không lạc. Còn mặt mình cũng khổ cũng lạc, mà chỉ có thân mình mới khổ mới lạc mà thôi, vân vân. Những cảm thọ đó là chúng ta có thường ngày á, thường ngày á. Vậy những cái thường ngày như vậy ở trên bản thân mình á, hay là ngoài bản thân mình? Trên bản thân mình. Vậy chúng ta phải sống với nó hằng ngày không? Thì có hai loại người. Một loại người sống với nó hằng ngày, không biết gì cả. Và một loại người sống với nó hằng ngày mà biết, biết về những cái đó. Quý vị chọn ai? Chọn biết hay chọn không? Biết. Muốn biết thì làm sao? Học vi diệu pháp. Cái này phải vi diệu pháp á. Pháp này vi diệu á, cực kỳ vi diệu. Ai dạy? Đức Phật dạy. Nhưng hiện nay rất nhiều người tu Phật, học Phật. Người thì là cư sĩ, người thì tu sĩ, mặc đồ tu sĩ Phật giáo, nhưng mà không chấp nhận và không biết. Tuyên bố thứ nhất cũng biết, tuyên bố thứ hai cũng chấp nhận. Thiệt hại thuộc về họ, ta không quan tâm nha. Ta quan tâm bởi vì ta biết á, có lời á, có hại. Biết thêm cái thì có lời chứ sao có hại được. Lời ở chỗ nào, hại ở chỗ nào? Lời là mình biết để làm gì? Để đi khoe kiến thức. Tôi có học ví dụ pháp, tôi biết về cái này cái kia. Cái đó là có hại. Có hại không? Hại. Còn có lời mình biết để làm gì? Để mình biết trên bản thân mình như thế này là thọ xả, như thế này là thọ khổ, như thế này là thọ lạc. Để làm gì? Để tu tập. Chính gọi gì? Để tu tập. Mình biết như vậy, trời nóng quá, thế cứ ngồi tùng cái bài kinh ấy, đúc khả xà gác tăng ca gia vinh nha năng, tùng cái câu kinh nào ra xưa. Để làm gì? Là hết khổ. Là hết khổ á. Hết. Tùng câu kinh nào hết khổ. Vì mình biết chấn tượng sự thật là có thân phải khổ phải không? Tội lỗi do ai? Do mình. Do mình mới có cái thân này phải không? Hay là do cha mẹ cho mình cái thân này? Do mình mới đầu thai vô trong cha mẹ mới ra cái thân này. Tội của mình phải không? Mà Đức Phật chỉ rồi, có cái cách để khỏi có cái thân này. Đức Phật chỉ chưa? Chỉ rồi mà mình chịu làm. Phải không? Mình cứ muốn có cái thân này miết. Phải không? Đúng như thế. Vì có cái thân này mới khổ chứ, có cái thân này mới lạc chứ. Thọ khổ thọ lạc là cái quả mà, hẳn đâu về cái nhân. Cái quả phải không? Mà khi là cái quả sửa đổi được không? Hết được. Không sửa đổi được. Chẳng phải uống ly nước chanh lạc quả thêm một đường, cũng sửa được hết. Lỡ làm người rồi phải làm người cho tròn kiếp này. Đi đâu thì đi cũng phải tròn kiếp này làm người, chẳng phải nửa chừng chán thân người rồi làm chết. À, lên cầu giáo viên hả? Vì chán kiếp người không được, làm gì cũng được hết á. Thì phải nhận, chấp nhận đó là thọ khổ. Thế mình cứ đúc khả vinh xà gắt tăng ca giá vinh nha năng, đọc câu đó là hết khổ á. Đó là thân chủ đó, thì đại minh chủ, thì đại hiền chủ đó, vô minh chủ đó. Vì sao đọc câu đó hết khổ? À, mọi người ngầm cái cần về thử suy nghĩ, đúng là đọc qua hết khổ á. Người nào mà nhận ra thì người nào tu được, còn nhận chưa ra thì còn khổ dài dài. Chúng ta trở lại bài học Hôm trước nói về xong phần Indriya, tức là căn, trong đó có giải thích luôn cả cái chữ quyền và chữ pháp chủ. Như vậy xưa nay chúng ta chỉ biết có năm căn: tịnh tận, niệm, định, huệ. Thì trong này còn có tất cả 22 căn. Phía thiền cũng có và phía bất thiền cũng có. Cho nên mình gọi là hỗn tạp quy tập. Và có những cái thuộc về thánh, chẳng hạn như vị trí đương tri căn, vị trí căn, cụ tri căn. Những cái này phải dùng tiếng Hán để dịch vì tiếng Việt bất lực. Xong phần căn chúng ta qua phần lực. Ba la, tiếng Bali ba la, đọc là ba la, có nghĩa là lực, là sức mạnh, hay là cái sức. Mà tiếng Bali họ định nghĩa akampa natthe na ba lăng, pháp tánh gọi là lực, tức cái pháp mà gọi là lực ấy, nghĩa là không lay động, không dao động. Rất đúng, rất đúng. Anh đủ lực thì mới không lay, không dao động trước sức mạnh của cuồng phong, gió phong ba bạo tố. Người ta đẩy anh không rớt, chứng tỏ là lực anh lớn. Nó mang nghĩa như vậy. Bà ly danh tỷ ụ bàn nê úp bàn nê bà tỷ bậc khả thầm mê xạ hân tỷ mắt đàn ti tỷ bà la nê. Các pháp nào có sức mạnh kháng cự lại, chế phục các pháp đối nghịch đã sinh khởi. Các pháp đó gọi là ba la, dịch là lực. Ba ly danh tỷ tức là có sức mạnh. Xả hành tỷ chế phục, xả hành tỷ kháng cự, mắt đanh tỷ chế phục. Chế phục cái gì? Bạc bà tỷ bạc khả thâm mê. Thâm mê là các cái pháp. Bà tỷ bạc khả là đối nghịch. Đối nghịch Upanne đã sinh ra rồi, pháp đối nghịch đã sinh ra rồi mà mình chống lại, mình chế phục, mình kháng cự đủ sức mạnh để làm việc đó, gọi là ba la ni, tức là các lực số nhiều. Như vậy lực có nghĩa là năng lực, là sức mạnh làm cho các pháp cùng sinh với mình cứng cạp hơn lên trong việc tạo tác điều thiện hoặc bất thiện. Vậy khi làm bất thiện cũng có lực, mà khi làm thiện cũng có lực. Làm bất thiện có lực không? Không có sức làm sao làm? Đồ tể không có sức có diệt trâu diệt bò được không? Không. Diệt gà, diệt vịt, diệt lợn không được. Làm việc ác cũng Angulimala cũng đủ sức mà nâng cái đao, nâng cung, nâng tên lên mà chạm người mới lấy. Ngọn tay làm tràng hóa nhé, đeo vô điểm cho đủ 1000. Thì phải có lực. Có lực. Như vậy lực này có chín loại, cả thiện lẫn bất thiện, cả tốt lẫn không tốt. Thứ nhất là sạch đa ba la, sạch tha ba la là tín lực. Pháp có niềm tin không dao động trước điều đáng tin. Niềm tin mà không dao động trước cái điều đáng tin. Còn những điều không đáng tin sau đó mình có thể chuyển. Vậy tín lực này là thiện hay bất thiện? Mình tin vào điều bất thiện thì cậu gọi là đức tin đó. À đấy, điều đáng tin ở đây có nghĩa là thiện. Vậy bây giờ mình theo ngoại đạo. Sư phụ của mình là một ông ta kiếm ngoài đạo, thờ gì, thờ thần bò, thần trâu, thần dê, thần ngựa gì đó, thần chó nữa, hành làm theo ông chó, làm theo ông bò, ăn như chó, uống như bò, vân vân. Thì mình tên theo ông đó, mình nghe lời ông, thì cái đó không phải là sạch đó ở trong cái bản này. bạn vi diệu pháp. Không phải sạch tha đó, không phải là đức tin. Mà cái đó là gì? Mê tín. Cuồng tín, mê tín là gì đó không biết. Tức là mình theo cái ông đó mà ông bảo mình á, là cái này phải đi cúng, đi lạy, đi van, đi xin thì mình hết bệnh hay là hết tật hay là được cái này cái nọ, trúng số vân vân. Thì những mê tín đó không gọi là đức tin mà gọi là gì? Chi pháp đó là gì? Si mê, tâm si mê do vô minh sai sự, tâm si. Thứ hai là tận lực viriya ba la, là pháp tánh không dao động trong việc nỗ lực tinh tấn trước đối tượng. Chi pháp chính là viriya, tận tâm sở trong 105 tâm hợp với tận. Đây là tận tâm sở mà bữa trước chúng ta học rồi. Tận này có cả thiền lẫn bất bất thiền, bởi vì nó nằm trong bảy biến hành tâm sở và viriya, nằm trong 13 hòa đồng tâm sở. Khi nó theo thiền thì nó thiền, mà khi nó đi về bất thiền thì nó bất thiền. Nó nhuộm màu rất dễ. Thứ ba là niệm lực sa ti ba la, pháp tánh không dao động trong việc ghi nhớ, ghi nhận đúng đắn. Như vậy nhờ cái niệm lực này chúng ta ghi nhận, ghi nhớ đúng. Đa phần con người ta thì ghi đúng hay ghi sai, nhớ đúng hay nhớ trật. Đa phần nhớ sai, ghi sai, ghi trật. Vì sao như vậy? Vì lực nên kém. Phải, nó kém thì nó ghi không sâu này, ghi không chắc này, nhớ mơ mơ mang mang này. Vậy muốn nó mạnh lên thì phải cho cái sức nó mạnh lên. Sức mạnh lên thì phải tập. Tập tự dưng có hay là phải tập? Không tập là quý vị ra khỏi phòng quên đâu. Sư gặp toàn những người mà được thầy đặt cho là niệm niệm, đủ loại niệm, nhưng mà toàn thật niệm, mật niệm, bla bla niệm. Đi trước quên sau, đi về mình cái có những quên ba cái chẳng phải cái, ngày nào cũng có quên. Quên những cái mà quan trọng nữa luôn. Giống thời chư cái này quan trọng không? À, cái điện thoại này rất quan trọng đối với con người giai đoạn này, trừ những người không xài smartphone. Còn mọi người trong này, tên tuổi, bằng lái xe, thẻ y tế, thẻ bảo hiểm, thẻ ngân hàng, năm năm nay hết. Mà có người đi thay điện thoại, thay sim hóa vì quá, tôi gọi mày không được, anh chị gì sắp phải la, giờ con mất điện thoại, quên điện thoại. Rồi mà ngày nào cũng nói chuyện tu tập luôn, đến trời dưới đất, ú trầu, cư sĩ này thuyết hay này, sứ kia thuyết hay này, vân vân, ngày này thuyết hay này, nói rất là hay. Đúng, hay cái nói. Trong nó là cái, không có ghi nhận gì chứ. Niệm, thất niệm là thường thiên liên miên, niệm có lực. Cho nên phải tăng cường niệm lực này là vì vậy. Cứ quên hoài, quên miếng rất nhiều. Không phải là già làng trí lỡ đệt, đồng ý người già theo tuổi tác dễ quên hơn người trẻ, cả đâu có. Đây người chưa già, chưa trẻ quên là bình thường. Vì sao? À, vì thiếu tu tập, không rèn luyện cái niệm của mình. Rèn luyện dễ nè, có ai có cái cách để mà luyện trí nhớ, luyện trí nhớ khác mà luyện niệm này khác nhá. Luyện trí nhớ mà coi mấy cái chương trình mà, ôi trời ơi, nó nhớ gì mà con số 64, con số cộng trừ nhân chia làm sao mà ra, ra đập số trong vài giây, nhanh hơn mày tính nữa. Chứ coi mày cái nó khiếp quá. Mình tưởng người Nhật giỏi, người Trung Quốc giỏi, con thua Việt Nam, Việt Nam cũng giỏi. Thế cái nào có phương pháp, Bây giờ nó dạy một cách tịnh của Nhật chỉ mà sư thầy mấy đứa nít cứ rạch ngón tay, bậm ngón tay, lật ngón tay, nó cầm rất là nhanh. Thật ra trong đời sống thường nhật chúng ta cũng cần mấy cái đó. Thường nhật đi, đừng lơ đỉnh, đừng quên đồ là được rồi. Hả? Đi vô chợ rồi mua hàng xong trả tiền rồi cũng cầm hàng về cạp chì thì đừng quên cái đó. Với cả đại luyện như thế nào rất là dễ. Mình đi ba thì phải về có ba. Mình mua ba thì cố gắng ghi là mua ba. Mà nhớ thì cứ việc có sổ rồi lật ra quan đủ ba hàng chứ. Việc vô lòng bàn tay. Hành là một, dưa là hai, muối là ba, cả là bốn, thịt là năm. Mình đi về từ đêm đủ năm thì lên về là không quên được. Mà chặt bất quen, chấp một thời gian là đọc quen. Đó là người ấy. Con người mà họ nhớ tốt nhớ cá là vì do gì? Nhiều đời nhiều kiếp họ hành thiền, họ tu tập rồi. Những người đó nhiều khi không phải là người Phật giáo, không phải là người tu tập, nhưng mà ai biết kiếp trước họ theo học đâu. Ví dụ một nhân vật nổi tiếng là Nguyễn Ngọc Ngàn, ông đọc gì cũng nhớ đó hết. Cho nên cái khối lượng kiến thức ông rất đồ sộ, mà nhất là chuyên môn về văn học nghệ thuật, ông nhớ ông biết hết. Ông lên ông nói là có những tư liệu ông không thiếu, thơ ca văn học nhạc vân vân. Thế ông Nguyễn Ngọc Ngàn này là thì mình biết, nhưng mà nghĩ rằng đời trước ông phải tu tập nhiều, luyện nhiều những cái này. Còn đời này thì ông là người Thiên Chúa giáo, có thể ông chưa tu thiền. Hoặc không biết, nhưng mà lại đây là di sản đời trước để lại. Nếu đời này ông tập nữa thì ông sẽ nhớ hết, rất là tốt. Mà người nhớ nhiều vì người hay quên đàn trí thì cuộc sống ai thuận lợi hơn? Ngay cuộc sống bình thường họ đã thuận lợi hơn là nhờ họ có gì, có cái niềm lực này đủ mạnh. Nhưng cái này ta nên tu tập có lời giúp cuộc sống của mình. Chứ còn người, nhiều người đi ra tỷ nữa quên đồ trong lớp nè, đi ra là tỷ nữa quên xe luôn, để đó đi về bộ về. Trừ những khi mà họ hoan hỷ phận chận quá, thế vào trong lớp làm bài thi úi cho được điểm tốt quá vậy, bất sướng quá về luôn. Quên giờ sau còn thi nữa. Đó là niềm lực. Tiếp nữa là định lực, samadhi, bạch lạc, pháp tánh không dao động trong việc làm cho tâm kiên định trên một đối tượng duy nhất. Chi pháp chính là ekagata, chi ta chi cả nhất tâm tâm sở, trong 72 tâm trừ 16 tâm phi tấn, tức là có tấn, và các tâm hợp với hoài nghi thì cũng có nhất tâm, là đương nhiên rồi, vì hoài nghi làm cho nhảy qua nhảy về. Phòng tâm cũng vậy. Thì thì người mà có định nhiều ấy, họ không dao động trên đối tượng, có nghĩa là họ làm việc rất chuyên chú tâm vào công việc của mình, không lê để đần, ít bị phân tâm, ít bị môi trường bên ngoài tác động. Chúng ta không được như vậy vì chúng ta thiếu cái định tâm này, cái định lực này. Để tăng cường định lực thì cần ngồi thiền nhiều á, đó cũng là một yếu tố thôi. Nhưng khi chúng ta làm cái gì thì chuyên nhất một cái, đừng có thả cái này qua chụp cái kia. Có nhiều người có cái tính như vậy, làm cái này chưa xong nhảy đi làm cái khác. Mà phải chuyên nhất, làm cái gì xong cả. Việc chúng ta đang xử lý cái này xử lý cho xong. Có thể chúng ta một ngày làm rất nhiều việc, nhưng mà giờ đó là giờ nào quá, thì phải lo chuyên tâm nấu ăn. Nấu ăn mà tâm nghĩ chuyện khác, rồi đi ra rồi nhớ ôi cái áo phơi chưa lấy, rồi đang nấu nửa chân nhảy ra lấy áo vô, ôi thôi xếp cho luôn, xếp xong đấy, cả chạy cơm khê. Đó là chuyện mình. Cả đây là chuyện đời thường nhá. Nhiều người bị rồi chứ không phải bị đâu. Từ khi chúng ta ra ngoài rồi gặp khách, gặp gì bị lôi cuốn rồi quên cái việc đó. À, đang nấu một ấm nước sôi hay là nấu cái gì đó rồi quên, là nó chạy nó hư, chuyện bình thường. Cho nên phải biết sắp xếp, biết ưu tiên cái gì và chuyên tâm một cái, chuyên tâm một cái. Cái lực thứ năm là tuệ lực bành nhà ba la. Pháp tánh không dao động trước việc hiểu biết thủng thực tánh pháp như chân như thật. Chi pháp chính là tuệ tâm sở trong 47 tâm hợp trí Jnana Sampajutta Citta. Ôi cái này thì rất là quan trọng rồi. Bởi vì trong Phật giáo nói gì thì nói cái tuệ rất là quan trọng. Tuệ lực chúng ta yếu là vì sao? Vì chúng ta tu tập tuệ cả. Tu tập tuệ thì làm thế nào? Học rồi, trí tuệ Phật sáng gió. Thứ nhất là gì? Văn tuệ. Văn tuệ là gì? Sự tạ mà dạ bệnh nha, hay là sutta maya panya, là trí tuệ được tu thành do học hỏi nghe. Như hôm nay là đang nghe, nghe chính là học. Khi mình học thuộc lòng cái số manasa cũng là nghe, mình đọc cho mình nghe, người khác đọc cho mình nghe, vân vân. Thì nghe làm sao phát sanh trí tuệ? Anh nghe mình có nhận thức, mình thêm kiến thức. Thứ nhất là có nhận thức, thứ hai là thêm kiến thức. Mà mình nhớ được nữa là nhờ niệm lực này này, nó giúp mình nhớ, thì nó trở thành của mình. Nha. Còn nghe mà không nhớ thì là của ai? Của thiên hà, của sách vở, của thầy, của là MP3. Mình nghe MP3 thì mình là của MP3, chống lại của mình. Còn bao giờ mình nghe mình nhớ. Rồi gì nữa? Tư tuệ chinh ta ma gia bên nhà, là trí tuệ phạt sinh gió, tư duy suy nghĩ. Là sao? Cái vấn đề mình được nghe, có khi mình hiểu, có khi mình chưa hiểu, thì mình cứ lật qua lực về, trắng trở về nó để hiểu. Thường xuyên nghĩ đến nó, nhất là pháp, thường xuyên nghĩ đến pháp thì mình sẽ hiểu sâu hơn, hiểu tốt hơn. Quý vị nên biết rằng một bài toán không có, không bao giờ có một lời giải, nó nhiều cách giải, đúng không? Nhất là các bài thi toán quốc tế hoặc là toán chuyên, nhiều cách giải lắm. Người nào giải được nhiều cách chứng tỏ tư duy người đó tốt. Chúng ta phải để trả lời một vấn đề, chúng ta tìm cách, nhưng phải ra được đập số là thôi khỏe à, người đó là khó phát triển. Ra được đập số rồi còn tìm cách khác ra, cùng ra được đập số nữa. Thì cái đó là cái người họ chuyên tâm vào ấy, để phát triển cái tuệ do chính ta mà giả bình nhà, là tuệ phát triển, tuệ thành tựu do tư duy. Và thứ ba là Phavana. Phavana Maya Panya là do tu tập, tu thiền. Tức là do gì? Hành thiền. Hành thiền định, thiền tuệ, hành Vipassana, hành Samatha. Vì hành thiền này trí tuệ nó sẽ nảy sinh, nó lắng đồng và nó nảy sinh. Hành thiền giống như kiểu cái ví dụ người ta hay nói, một cái nước bùn chúng ta múc vào ly, vào cốc để một hồi thời gian nó lặng xuống. Còn lúc đầu ta không thấy đáy, không thấy gì cả, thấy một màu bùn đục. Nó lặng xuống thì nước sẽ trong, và chúng ta thấy đáy là cái gì? Là bùn lặng ở dưới. Thì tuệ nó như vậy. Sau một hồi nhờ định nó lặng thì tuệ sẽ xuyên thấu, thấy được đáy. Do tuệ nó phải phát sinh do ba cái phương pháp, ba yếu tố như nêu trên là văn, tư và tu. văn tư và tu. Và khi nó được tu tập nhiều, được tư duy nhiều, được nghe nhiều, thì tuệ lực nó mạnh lên, nó không dao động trước hiểu biết đúng sự thật. Cái tuệ ở đây là tuệ của Phật giáo nhé, đúng vậy, trí tuệ của những cái nhà thi toán quốc tế, thi Olympic quốc tế gì, những cái đó chưa gọi là trí tuệ. Trong Phật giáo phải nhận chân được sự thật, cái trí tuệ thấy được từ Thánh Đế, trí tuệ phát sinh do bạc chánh đạo, trí tuệ thấu rõ niết bàn, thì cái trí tuệ đó là cái trí tuệ rốt ráo đang nói đến ở đây. Hiri Bala là tàm lực, pháp tánh không dao động trước việc hổ thẹn với tội lỗi. Hiri là hổ thẹn với tội lỗi, thấy tội lỗi, biết xấu hổ, không làm tội lỗi, thì đó chính là tàm chi pháp, chính là tàm tâm sở. Chữ tàm này để dịch cho chữ Hiri có nghĩa là hổ thẹn. Hổ thẹn, cảm giác hổ thẹn. Ottappa Bala là quý lực, tam quý, quý là ghê sợ. Pháp tánh không dao động trước việc ghê sợ với tội lỗi. Tức là người có tam có quý thì tâm họ sẽ có ghê sợ với tội lỗi. Mà nếu chúng ta học đến tâm sân, tâm ghê sợ là tâm gì? Sân. Thì ở đây cũng ghê sợ, mà tâm này là tâm gì? Đại thiên. Vì nó nằm trong tình hào tâm đấy, quỷ tâm sợ nằm trong 59 hay 91 tình hào sân. Cái tâm sân á, nó sợ. Sợ cái gì? À, sợ hãi trước cái thế lực nào đó. Thế lực đang đe dọa họ phải không? Họ sợ. Ví dụ gặp con cọp sông chuồng, có sợ không? Sợ. Người nào sợ vậy? Vì sợ thịt, sợ giết hại mình. Gặp đô tề cầm dao thì con heo, con bò, con lợn nó sợ. Mình thì không sợ, phải không? Mình sợ ông đô tề, vì ông đâu có giết mình. Gặp bọn sát nhân giết người, trộm cắp thì mình phải sợ. Tâm sợ lúc đó là tâm sân, tâm sân. Còn bây giờ các cái vị này, những người này thấy tội lỗi, ai đó làm tội lỗi hoặc là một cái tội lỗi họ được đọc đến, biết đến, thì họ sợ. Vì sao họ sợ? Họ sợ cái quả nếu đụng vào, làm vào thì đi đâu? Họ đi xuống, đi đọa. Họ sợ cái đó mà họ không làm. Đúng vậy, là một sự ghê sợ, run sợ được một thế lực nào hết. Cho nên cái lực ghê sợ đó họ phải mạnh để đủ nhận thức ra rằng mình ghê sợ như vậy là đúng, không nên làm. Không thôi thì dễ làm quá, rồi mình không sợ thì mình sẽ làm. Họ sợ cho bản thân họ sẽ bị những cái đó lôi cuốn mà làm. Chẳng hạn như một tên trộm cướp thì tâm đầu tiên trước khi nó trộm cắp là tâm gì? Tâm tham. Tâm tham. Thì cái người mà có cái quỷ lực này là sợ, họ sợ cái quả của cái việc làm đó. Cho nên họ sợ rằng tâm mình mà không đủ mạnh thì bị cái tham nó lôi cuốn. Mọi người nghe câu này chưa? Đấy. Trên thế gian này không có việc gì không mua được bằng tiền, phải không? Nếu mà mua bằng ít tiền không được thì ta mua bằng nhiều tiền. Sẽ có ngay đấy, ví dụ mình làm cái chức bộ trưởng, thứ trưởng gì đó, người ta tới ta mua mình cái ghế, cái chức đó bằng 1-2 cây vàng, à ngàn thua, à, mình không bị. Nhưng mà tới đôi một ký lô vàng, 10 ký lô vàng, mấy cái ngà voi, mấy cái sừng tê, đem cả một cái chiếc Mercedes, thế mà chiếc BMW Rolls Royce tới bỏ vào đó để mua cái chỗ đó, mua một cái lời nói hay mua một cái hành động gì đó của mình, à quá chừng, à nếu bậc có tu tập, người có ghê sợ, hổ thẹn với tội lỗi thì họ mới làm. Còn không, họ sợ gì? Sợ tâm họ không trụ nổi, không đủ lực để mà trụ được trước cái cảm dỗ này, họ làm. Họ ghê sợ, sợ chứ? Sợ giữa hai vấn đề: một, kiếp này ngồi tù, hoặc tự hình. Họ sợ luôn cả cái tâm tham của mình nữa, tâm tham mạnh lắm. Cho nên tiếp theo là Ahirika, Ahiribala là vô tàm lực, chính là vô tàm tâm sở. Ahirika Chetasika là không dao động trước việc không hổ thẹn với tội lỗi. Đây thuộc về thiền hay bất thiền? Bất thiền, không hổ thẹn với tội lỗi. Cho nên cứ làm tới, khi đó là bị gì rồi? Bị tham, sân, si, vô minh, sai sự, nó tác động, thua rồi đó. Cái này phải bất thiền. Cũng như vậy vô quý, không ghê sợ với tội lỗi, tâm cũng không dao động, không dao động trước, không ghê sợ tội lỗi, hai cái ngược nhau, cái này thuộc về phía bất thường. Như vậy chín loại lực này có chín chi pháp, các chi pháp trùng tên với các cái lực này. Trong đó vô tàm và vô quỷ là các lực thuộc về bất thiện nha, thuộc về bất thiện. Tín, tấn, niệm, tuệ, tàm, quỷ thuộc về thiện. Tín, niệm, tuệ, tàm, quỷ thuộc về thiện. Còn tấn lực, định lực thuộc về cả thiện và bất thiện. À anh này trung trung hà hai chiều. Vì sao? À vì anh thuộc vào cái dòng tâm sở, hòa đồng tâm sở. Anh phe nào thì anh hòa vô phe đó. Ê, nước chảy hướng nào thì gió xoay chiều nào thì cơ Phật hướng đó. Giờ tấn với định nó cũng nhảy. Cho nên tà định cũng có mà tà tấn cũng có. Ê, do năng này nên bà lạ lực được xếp vào Misaka Sangha, hồn tạp quy tập, nó thuộc hồn tạp. Thiền có, bất thiền có, cả thiền lực bất thiền đều có. Thông thường vì tướng quân chỉ huy đoàn quân sẽ không dao động trước nhiệm vụ của mình, thì cũng thế chín chi pháp này đứng đầu là sạch đa tín sẽ không dao động trước phần sự của mình, do vậy nên gọi là lực bà la. Sự không dao động của vị tướng quân biểu hiện dưới hai dạng: không dao động lay động trước công tác, nhiệm vụ cai quản, chỉ huy, lãnh đạo đoàn quân của mình. Việc của ông là chỉ huy, lãnh đạo, cai quản đoàn quân, cho nên ông không lay động, không dao động trước nhiệm vụ của mình. Cái này thì cũng không khó hiểu ha. Thứ hai là không dao động nao núng khi đối diện với kẻ thù đang uy hiếp quân mình, có khả năng đánh trả tiêu diệt triệt để quân thù. Khi có quân thù đánh thì cái ông tướng quân này ông sẽ đem quân ra giam trận và đánh trả lại, ông không sợ quân thù. Việc của ông là không dao động được hai phần sự này. Cái ví dụ này thì cũng dễ thấy, quân thù uy hiếp thì mình cứ đánh, còn đánh giỏi hay đánh dở là do cái tài, cái khả năng của vị tướng quân, của lực lượng quân đội mà ông đang cai quản, ông đang lãnh đạo, ông đang chỉ huy. Còn nhiều lý do, chúng ta thấy cả thế giới này không có một ngày bình yên, không nước này đánh nhau thì nước kia đánh nhau, không đoàn quân này thì đoàn quân khác. Từ khi quả đất có con người cho đến bây giờ là đánh nhau miết, hết chiến tranh nước này thì chiến tranh nước khác không bao giờ ngừng nghỉ. Đó là cái gì? Cái thói hay cái bản tánh của con người trên cái Champudipa này này, tức là cái gì, Nam Thiểm Bồ Châu này, cái cõi người trên quả đất này. Có những cõi chẳng hạn như cõi Bắc Cu Lô Châu, con người họ không đánh nhau, tuổi thọ họ 1000 tuổi, sống hết 1000 tuổi họ chết, sống rất thân thiện. Con người luôn giữ năm giới. Người giữ năm giới thì có đi đánh nhau, có đi tranh giành không? Xã hội có bị trộm cắp á? Không có. Nếu giữ đúng năm giới, không tin quý vị qua Lào coi, từ mấy chục năm nay để chiếc xe vậy không bao giờ mất. Từ những năm 80-90, sư quen biết những người bên người Việt Nam ở bên Lào á, rồi người Việt Nam từ Việt Nam sang làm ăn trên Savannakhet, Thakhet, rồi các cái tỉnh Luông Pha Bang rồi gì đó, Viên Chăn, nhà nào cũng người Việt bên đó cũng giàu hết, nhà nào 2-3 chiếc xe, có 1 chiếc bán tải để chở hàng, còn ô tô thì người chồng chiếc vợ chiếc để đi chơi. Cái nhà họ nó không cầu tàu như kiểu Việt Nam dài rộng 5 mét, dài 20 mét, không có. Nhà nào rộng bằng cái dãy này này, rộng 15-20 mét, thoải mái. Bây giờ vẫn như thế, nhà như kiểu thời Pháp y chang. Xe cộ là mình lên làm việc với họ, những người quen lên ở đó cứ lấy, trong nhà là 3-4 chiếc Dream, mà cái thời Dream ở Việt Nam giá trị là để dạy cho người Việt lên đổ xăng vào chạy đi công việc kia, chạy về trả đó, hết xăng trả được, còn xăng trả được họ chẳng còn la làm gì, không nói gì hết, họ hoan nghỉ. Trộm cắp hầu như không có luôn. Người Lào rất thân thiện, rất là tốt, không phải mình ca người họ, nhưng mà vì sao? Cái đạo Phật nó ngậm trong người họ, cái đạo Phật Theravada, phải Theravada. Vì sao? Vì anh nhận mình là ngày nào họ cũng đi chùa đặt bát, ra đường đặt bát, rồi ngày giới họ xin giới, trong năm giới rõ ràng là cái giới thứ nhì, kiên tránh sự trộm cắp, kiên tránh trộm cắp, cho nên họ vừa kiên vừa tránh, không trộm không cắp thì làm sao mà mất của được. À, rất là tốt như vậy. Và họ cả ngàn năm rồi, cái đạo Phật Theravada mà du nhập bên Lào rồi, lúc đồ nay lại không phải mình ca ngợi chi họ, mà được họ còn văn minh hơn mình đó. Toàn bộ sinh viên Lào phải qua đây học, chưa có trường đại học. Như con người ta là bản tình như vậy. Cái nước Phật giáo rất là sung sướng. Cho nên khi họ giữ giới thì những cái chuyện này không có. Tương tự như vậy, lực thuộc về phía thiền sẽ không dao động được phần sự của mình, lại có thể làm cho cả pháp bất thiền là pháp đối nghịch với tự thân mình suy yếu và kiệt tiêu chúng. Ví dụ như tín lực là sức mạnh của niềm tin, thì làm gì một cách vững chãi không dao động có thể phá hủy cả Phật và bất tiền là nhân làm suy yếu đức tin. Khi chúng ta có đức tin mạnh mẽ nha, chúng ta tin vào gì? Tin vào thần linh, đi cầu đi bãi hả? Cả đó gọi là đức tin, là mê tín. Chúng ta tin vào Tam Bảo, Phật Pháp Tam Tam Bảo. Đức Phật có thật, Đức Pháp có thật, Đức Tăng có thật. Những ân đức đó là gì? 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng. Rõ ràng từ Suppatipanno là ân đức Tăng, Swakato là ân đức Pháp, Itipiso, Phagava là ân đức Phật. Ba bài đó chúng ta thuộc, chúng ta biết, chúng ta tin. Thì những người mà đã tin vào Tam Bảo về nhà có đục vàng mà nữa không? Đục, đục đấy. Chứng tỏ họ chưa tin. Mà họ không phải ít mà nghe, tì kheo ni. Con đi nhảy đồng, nhảy bóng, con về đục vàng mà. Nói đâu xa ở nhà sư không vậy. Một lần vô kỳ tì kheo ni xuống trong nhà đi mua đồ, mà lại bỏ tiền ra mua. Mà mình nói đừng được à, tự nhiên trong nhà thành hai phe. phe đi chùa Pháp Luân thì không đủ, còn cái cũng kỳ cũng được, dở cũng được. Còn về theo tì kheo ni rồi chưa mua là bị tì kheo ni rùa bắt đi mua. Mua về đủ thấy nhá. Nên họ không có đức tin, nó nói không được. Loài đã không có đức tin làm sao nói. Còn mình tin vào Phật Pháp Tăng thì đục dậy làm gì? Đục cho ai? Ai hưởng? Con nói úi sao mà về bảo mong bay đục đô cho tao rửa nữa chứ. Như thế thì chán. Thua, cái nào thua. Thì làm sao? Ta dài, ta tìm nơi vặn vẹ thì thôi, chứ con làm sao được. À, cái này mới hay này. Bên cạnh đó, các lực thuộc về bất thiện pháp cùng không dao động trước nhiệm vụ của mình. Cái ánh bất thiện pháp ánh cũng đủ lực à, để lôi người ta đi theo cái điều bất thiện à, vì đủ lực mà. Cho nên mới có Bác Tông gọi là Ma Ba Tuần. Tức là ông gì? Cái ông mà trên cái còi trong đọc cái bài Phụ Ma Năng Đề Ma Năng ấy, Paranimitta Vatsavati à, là còi gì? Tha hóa tự tài. Cái ông mà vua trời ở còi đó thì tiếng tàu gọi là Ma Ba Tuần à, dịch ra mình hay nghe Ma Ba Tuần là ông còi đó. Thì chính ông này là một vị vua còi trời dục giới, nhưng mà lại ta kiến bây giờ ông còn sống với tuổi thọ cũng chưa hết, cho nên không chịu ủng hộ Phật pháp mà luôn luôn đi gây sự về Đức Phật. Khi Đức Phật thành đạo là cho ba cô con gái ra gây sự mùa may ấy, mình thấy trong cuốn Lược Sự Đức Phật á, truyện tranh á, vẽ hình ba cô này là ăn mặc hở hang mùa may vẽ là rồi để mà khiêu dụ Đức Phật. Nhưng mà ngài thành đạo rồi thì ngài cái đồ đỏ ăn thua gì nữa. Rồi khéo được thì là gì? Thỉnh Đức Phật nhập Niết Bàn. Lý do đạo ngài cao siêu quá, không ai hiểu đâu. Thôi ngài Niết Bàn chứ khỏe. Thì Đức Phật á, khi đó ngài cũng tư duy vấn đề này. Ngài nói đúng, đạo này rất cao. Ai mà hiểu cho được cái Paramattha và Panyati, đúng không? Hiểu rồi phải hành cho ra thì mới đắc đạo quả, là rất khó. Thì khi đó may mắn rằng cái Phạm Thiên Sampati ở trên là một vị thánh thứ ba Anagami, thì ngài trước đây là từng là bạn của Đức Phật thời còn làm Bồ Tát, cho nên vị này mới quán nhân duyên thấy rằng chúng sanh có bốn hàng giống như là sen bốn loài. Loài đã nổi lên mặt nước, đón mặt trời nở ra, loài thì ngang mặt nước, loài thì mới mọc mầm, loài thì chìm trong nước, sẽ bị rùa và cá ăn. Cho nên là thỉnh Đức Thế Tôn thuyết pháp dạy đời, bởi vì chúng sanh có bốn hàng, thì có những hàng ngài sẽ độ được, có những hàng không độ được, không sao cả, vì lời lạc. Cho nên Đức Phật mới trả lời là chừng nào giáo pháp của Như Lai có đầy đủ hàng tự chúng, tỳ kheo, tỳ kheo ni, rồi cần sự nam upasaka và cần sự nữ upasika, thì Như Lai sẽ nhập diệt. Đến khi Rằm Thần Giêng vào hà thứ 45 thì cái cung ma vương này chính là vua trời Paranimit Svatavati mới đến nhắc Đức Phật: bây giờ đệ tử của ngài đầy đủ, bậc thánh có, phàm nhân có, bổn hàng theo yêu cầu đã đầy đủ, thật Đức Thế Tôn nhập diệt. Thì Đức Phật lỡ hứa rồi, thế ngài nói 3 tháng sau Như Lai sẽ nhập diệt tại Kushinara, vân vân. Thì cái thế lực mà bất thiện pháp này không phải yếu đâu nha, cùng không dao động được nhiệm vụ của mình, tức là trụ vững tăng sức mạnh cho các bất thiện pháp cùng sinh về nó, nó sinh cùng lên các bất thiện pháp. Tuy nhiên khi thiện pháp khởi lên thì các lực thuộc về bất thiện lại không có khả năng làm tiêu hoại được thiện pháp, mà năng lực còn bị giảm dần và nghiêng theo phía phiền pháp, làm pháp đối nghịch với mình. Khi mà thiền sinh ra thì thiền nó đủ cái lực để làm cho bất thiền nó giảm và nó nghiêng về phía thiền. Ví dụ như khi vô tàm lực có năng lực không dao động trong việc không hổ thẹn về tội lỗi, nghĩa là không hổ thẹn đấy, không nhúc nhích, vẫn không hổ thẹn, cho nên là không gọi là không dao động, chứ không phải là nó bị hổ thẹn. Nhưng vì lúc đó tàm lực chưa sinh ra, là hi ri ba la nó chưa sinh ra, nhưng mà hi ri ba la nó sinh rồi một cái á, thì vô tàm lực này nó bị yếu, nó bị yếu. Giống như ngọn lửa mà càng đổ củi vào, đổ vào dầu vào thì nó cứ mạnh dần mạnh dần, nhưng mà nó gặp gió và nước, nhất là gặp nước thì nó yếu. Nước ít nó yếu ít, nước nhiều nó yếu nhiều, nước càng ngập nó tắc luôn, đúng không? Cho nên như vậy tàm lực khởi lên thì vô tàm lực bị yếu thế, phải thua cuộc, không thể kháng cự được, khiến cho sự hổ thẹn trước tội lỗi mạnh hơn lên do khả năng của tàm lực vậy. Như vậy lực có cả thiền lực và bất thiền lực. Bất thiền lực có sức chịu mạnh, chịu đựng, không lay động trước thiền pháp mà thôi, chịu đựng không lay động, nhưng không có khả năng áp chế các thiền pháp đối nghịch với mình. À, hai cái khác nhau à. Anh không có khả năng áp chế, anh chỉ có khả năng là không lay động thôi. Nhưng anh không đủ sức áp chế, quân anh không đủ mạnh. Thiền lực có sức mạnh chịu đựng, không lay động được bất thiện pháp, mà có khả năng áp chế, tiêu trừ các bất thiện pháp đối nghịch với mình nữa. Tại sao như vậy? Có ai có tự tìm hiểu chưa? Tại sao bất thiện không áp chế được thiện mà thiện lại áp chế được bất thiện? Quy luật này do ai đặt ra? Quy luật của tự nhiên của vũ trụ. Nó phát xuất từ đâu? Không tin quý vị cứ theo dõi cái tâm mình. Ví dụ mình có một suy nghĩ bất thiện, rồi suy nghĩ đó, bất thiện nó chế ngự nội tâm mình, tự nhiên có một suy nghĩ thiện nó sinh ra. Hoặc mình đọc cái gì đó, mình nghe cái gì đó, mình thấy cái gì đó, thiện nó sinh. Thì bất thiện nó diệt ngay tức khắc. Vì sao? Vì quy luật của lộ trình tâm ấy, các thiền tâm, một cái lộ trình thiền tâm sinh ra thì lộ trình bất thiện nó tự diệt. Tự diệt giống như ánh sáng. Trong phòng tối ánh sáng được bật lên, đèn được bật lên thì bóng tối tự đi ra khỏi phòng. Thật ra bóng tối có đi không? Có bị đuổi không? Nhưng vì sáng đó về tối nó nghịch nhau. Dẫn bàn tay ta, ta lật sập thì nó đen, lật ngựa thì nó trắng, phải không? Mặt ngựa trắng hơn mặt lưng. Thì lật cái này thì cái kia tự mất. Nhưng mà sự thật thì thế nào? Một chốc sau bất thiện nó sinh lại, phải không? Rồi thiện nó sinh tiếp. Thiện sinh tiếp. Và cái lực đủ mạnh của thiện sẽ trấn áp bất thiện về nguyên tắc. Nhưng có thực tế có những người thiện thắng hay bất thiện thắng? Bất thiện thắng. Cho nên nó mang tình gì? Tình tương đối, không phải tình con người, cá nhân con người. Bây giờ chúng ta xem này, trước khi Đức Phật ra đời có thánh nhân không? Không. Được Đức Phật ra đời không có thành nhân. Vì sao? Vì có ai biết đạo đâu mà tu. Các đức thành nhân thời Đức Phật ra đời đều là đệ tử Phật. Và thành nhân ngay càng nhiều. Ngay càng nhiều. Cho đến bắt đầu giáo pháp suy hoại thì thành nhân sẽ giảm đi. Giảm đi không có nghĩa là bất thiện thắng, không có nghĩa là bất thiện nữa. Bởi vì vẫn có những con người thiện trong họ vẫn thắng được, nhưng mà thống kê là ít nhiều, phải chứ? Thời đại ngày nay thì bất thiện ngày càng nhiều, tức là con người tốt, con người xấu thì con người xấu càng nhiều. Xã hội ngày nay đạo đức suy đồi, nhưng nói không nói gì thì thiện vẫn thắng bất thiện, đúng chứ? Thiện vẫn thắng bất thiện. Còn cái con người mình sẽ, vì sẽ con người thì có những con người hơn con người thua. Thắng thua ở đây không có nghĩa là phần trăm, là số lượng. Ở đấy không nói đến phần trăm số lượng, phải không? Cho nên chúng ta hiểu vấn đề là như vậy. Khả năng áp chế tiêu trừ các pháp đối nghịch ở đây là muốn nói đến lực có thể đoạn trừ các ác pháp. Đây, cái chỗ này chỗ giải thích đấy. Lực nó đoạn trừ được các ác pháp bằng ba dạng: nhất thời đoạn trừ tà đăng ga và hà ná, trấn phục đoạn trừ vị khấm pha ná và hà ná, và tuyệt diệt đoạn trừ sa mục chê đa và hà ná. Như này nói lúc thì thiền thẳng, lúc bất thiền thẳng, và là nhất thời đoạn trừ. Một khúc đó thôi, một đoạn đó thôi, cứ dành qua dành về. Trận phục đoạn từ, tức là anh dùng đã đè cỏ, anh áp chế và nó diệt. Nhưng mà anh rút quân đi thì nó mọc lại, nó lên lại. Còn tuyệt diệt đoạn trừ chính là các bậc thánh nhá. Các bậc thánh là trừ, là trừ dứt, dứt điểm, dứt điểm, nhổ cỏ tận gốc. Sức mạnh của lực ở mức thiền dục giới chỉ đoạn trừ được pháp bất thiền đối nghịch được với một thời đoạn mà thôi, nên ở mức độ nhất thời đoạn trừ. Quý vị nên nhớ rằng trong tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới, thì chúng sanh dục giới chỉ đoạn trừ được nhất thời đó. Nhưng mà những chúng sanh sức mạnh của lực ở mức thiền đại hành đoạn trừ được pháp bất thiền đối ngực thời gian dài hơn, dầu mang tịnh đồ đè nén nhưng ở mức độ cao hơn, trấn phục đoạn trừ, tức là đoạn trừ được thời gian dài và nhiều nhiều hơn, tức là ở cõi sắc giới và cõi vô sắc giới. Nhưng chúng sanh ở đó là đoạn trừ bằng cách là đè ép trấn phục. Số lượng chúng sanh trên đó, các vị phàm thiên cũng rất nhiều, thời gian cũng rất lâu. Còn ở dục giới đoạn trừ nhiều khi có tỷ tích tắc, vài phút, chục nửa thua. Nhưng mà có người thắng mà cũng được một thời đoạn, lúc khác thua. Vì ở dục giới, còn sắc giới, các vị phàm thiên là họ thắng mãi mãi, cho đến khi hết tuổi thọ của họ. Họ ở trên đó mà tham sân si rất là khó. Không phải là không có, có nhưng rất khó. Vì họ trấn phục, khi nào họ hành thiền, họ nhập định là họ thẳng hoàn toàn, đoạn trừ. Thời gian rất dài, chúng sanh cũng không phải ít. Vì chúng ta cứ ở trong dục giới, chúng ta tư duy bằng cái suy nghĩ của con người trong dục giới, mà không nghĩ các vị trên đó, tư duy họ cao hơn nhiều, thời gian và số lượng họ vẫn không ít. Còn sức mạnh ở siêu thế là đoạn trừ được pháp bất thiện một cách tuyệt đối ở mức độ cao nhất, nên gọi là tuyệt diệt đoạn trừ. Cái này là tuyệt luôn á, diệt được ba, cắt được ba giấy thì họ là thành thứ nhất, giảm thêm 2 giây họ thành thứ nhì, cắt 5 giây họ thành thứ ba, cắt hết 10 giây là thành thứ tư. Diệt là diệt tận luôn, không trở lại nữa. Đó là với các bậc thánh ở cõi siêu thế. Còn thường chúng ta ở trong tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, nhất là con người thì đang ở trong dục giới, cho nên tư duy chúng ta hạn hẹp, nghĩ rằng là có lúc thiền thắng, có lúc ác thắng. Sự thật thì ác không thể đè bẹp được thiện, nhưng thiện trấn áp được ác. Đó là quy luật. Vậy làm thế nào để trau dồi cho cái lực của mình nó mạnh? Chúng ta có 9 loại lực trong mình, có đủ cả tín, tấn, niệm, định, tuệ, gì nữa, vô tàm, vô quý, tàm quý. Tàm quý là thiền, vô tàm vô quý là bất thiền. 9 cái lực này thì 2 cái bất thiền và 5 cái, 2 cái là cả bất thiền, cả thiền là tấn và định, còn lại tín, niệm, tuệ, tàm quý là thuộc về thiền. 5 cái và hàng ngày chúng ta trau dồi về cái lực này, tu tập cái các lực này. Trong đó quý vị biết lực nào là tốt nhất không? Trong 9 cái này đọc danh sách tín tấn niềm định tuệ tam quý vô tam vô quý. Cái nào là cái căn bản nhất? Niềm lực là rất căn bản. Khi chúng ta có niềm một cái, có sati một cái, tâm chúng ta là về với đại thiền ngay. Đại thiền ngay. Khi tâm chúng ta về với đại thiền thì lực chúng ta được tăng lên. Nếu có thêm tuệ thì mạnh, chưa có tuệ không sao. Nhưng mà niềm là cái rất quan trọng. Và quý vị biết chúng ta khác với Đức Phật ở chỗ nào? Chỗ này đấy. Hằng ngày chúng ta sống có niềm á, lục có lục không, đúng không? Tí nữa đi ra vấp cửa quên rồi. Quên là quên cái gì? Không phải quên đồ đâu, quên bản thân mình, đánh mất bản thân mình, gọi là thất niệm, không còn niệm. Còn luôn luôn biết mình là niệm. Cái đó không có tuệ đâu nha. Biết mình là mới niệm thôi. Biết mình là biết cái gì? Biết tôi là giáo sư tiến sĩ à? Biết cái đó là biết tâm bay. Cái đó là không phải để mà biết. Biết cái thực thể này này, cái sắc pháp này đang đi, cái danh pháp này đang vận hành, đi ra cửa, đi thôi. Biết danh đó sắc đang tồn tại ở đây. Cái đó nên biết hay cần biết? Phải biết, cần biết, nên biết. Vì sao? Vì khi đó mới có niềm. Còn quý vị đang ngồi nghe như này, mà tâm nghĩ đến xe cộ nhà cửa, vợ chồng con cái, cơm gạo áo tiền, là gọi là gì? Thất niệm. Thất là ở đây là gì? Mất. Mất niệm tức là phóng tâm rồi đấy, không có niệm. Mà có niệm một cái, có sati một cái thì thiền tâm nó sinh. Chưa có chút trí tuệ nào cả. Nhưng biết rằng một ngu quân đang cầm mít để nói cho các ngu quân nghe, đó là tuệ, đúng không? Không có chi sai ở đấy, đúng hoàn toàn. Chẳng phải là thầy nói cho nghe, phải biết như thế. Biết, mọi người nên hiểu, hiểu và biết như thế. Nhưng mà nhận thức là khác. Về nhà chồng hỏi là hôm nay thầy giảng thế nào? Mà giờ đang nghe là rất rõ, ngu uẩn đơn giản cho cả ngu uẩn. Cái đó là bậy. Cái đó là sao? Nó đúng như thế nào và sai thế nào? Chúng ta nhận thức như thế là đúng. Còn cái chúng ta giao tiếp giao lưu thì phải sử dụng chế định pháp bánh nhất tỳ, đúng không? À, là hôm nay sư giảng về lực, nói đến chín cái lực, trong đó có hai cái bất thiện, hai cái là cả thiện lẫn bất thiện, năm cái còn lại là thiện. À, thì không sao cả. Vì sao? Vì nói như vậy người ta mới hiểu và trao đổi vấn đề. Và khi chúng ta đang nói đó, chúng ta nhận thức rằng danh sắc này đang nói cho danh sắc kia nghe. Nhận thức như vậy mới có tuệ. Không phải dễ có tuệ đâu nha, không dễ đâu. Nhưng niềm á là dễ, dễ hơn có tuệ. Và niềm đó là chúng ta có. Có nghĩa là gì? Giống như ông gì bên Tây ông nói, ông gì à, Bạch Can gì, tôi tư duy hay là đề cả, có nghĩa là tôi tồn tại. Tôi tư duy, je pense et je suis, rika là e, je pense et je suis, tôi tư duy, tôi suy nghĩ á, là tôi tồn tại. Thì cái chữ, nhưng mà ông này, cái tôi của ông là tôi thật sự, là cái ego, là cái bản ngã. Còn chúng ta dùng chữ tôi ở đây, hay Đức Phật nói chữ Như Lai, không có nghĩa là cái bản ngã, mà có nghĩa là cái ngũ uẩn, là danh sắc. Chúng ta phải nhìn sự thật vấn đề như vậy thì mới gọi là có tí trí tuệ nhé. Trí tuệ này chúng ta cứ tập dần, nhất là khi không có ai mình ngồi mình á, thả hồn theo gió, thả mình theo máy á, thì lúc đó là thả cho đúng, thả cho đúng. Chứ còn thả như các văn sĩ thơ sĩ á, nó bồng bềnh trên cõi trên kia thì coi như là đánh mất mình, đánh mất mình. Và đánh mất mình là gì? Thất niệm, phải không? Thất niệm lại còn tệ hơn nữa. Và rồi cuộc lại là cố gắng giữ cái niệm, giữ cái niệm có nơi mình, và hiểu được vấn đề chính là trí tuệ, chứ không phải là nhận thức tại đây bây giờ là có trí tuệ, cái đó không đúng đâu. Hôm nay chúng ta nghỉ ở đây. A la hán sam ma sam bút tho bút tha pha ga văn tăng ma vi ga đề mi xoa ca tô ta tham mô tham man nam sa ni su pa ti pa no sa va ca sam mô sam na nam ni i da va ta me pun nhân a sa va kha ya va an vô tu an na gam te Sukhita Bodha Dukkha Mukha Thật.